Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 78, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hai người bắt đầu nói chuyện. Na Văn Thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm nghị nói, có cần thẩm vấn mấy người đó không? Khuất Nguyên Đình đáp, người đã bắt hết bọn chúng rồi, không chạy thoát đâu. Trước hết, nói về ngươi, chuyện thế nào rồi? A Văn giơ cánh tay, khoe chiếc áo bào đỏ của mình. Thấy sao, phó sư giám quân chính ngũ phẩm, giám sát hình thường, tấu sát sai lầm, thường trú ở phiên trấn, nay không còn là tiểu nội thị tầm thường trong cung nữa. A Văn nói đều là sự thật, hắn tên đầy đủ là Doãn Văn Chân, từng là nội thị thân cận bên cạnh Thọ An công chúa, hiện giờ là phó sứ giám quân chính ngũ phẩm thuộc Hà Nam đạo. Khuất Nguyên Đình chỉ lặng lẽ nhìn A Văn, người đang khoe khoang trước mặt. Doãn Văn Chân nhìn Khuất Nguyên Đình, nói, đã 8 năm chúng ta không gặp rồi, ta và công chúa cũng 3 năm chưa thấy mặt. Nói đến đây, mắt hắn lại đỏ hoe. Khuất Nguyên Đình hiểu tính tình của hắn, vốn dễ xúc động, nên chỉ mỉm cười lắc đầu. Ngày công chúa xuất giá, không thể mang ta theo, lại sợ ta ở trong cung bị ức hiếp, không biết đã tốn bao nhiêu công sức, mới tìm cách đưa ta đến chỗ Hà Đông tiết độ sứ Lý Quang Tiến. Ta, một tiểu nội thị, ngoài việc hầu hạ người thì có bản lĩnh gì? Ở đó cũng không được trọng dụng, may thay, tướng quân Tả giám môn vệ, Dư Triều Ân, thấy ta biết nhìn sắc mặt, nên giữ ta bên cạnh hầu hạ. Khuất Nguyên Đình sững sờ, Dư Triều Ân. Doãn Văn Chân thấy ánh mắt chăm chú của Khuất Nguyên Đình, mỉm cười nói, đó là phúc phận của ta. Khuất Nguyên Đình không bình luận gì. Dư Triều Ân là ai? Là quán quân dung sử thiên hạ, thống lĩnh thần sách quân tại Kinh Sư, là hoạn quan quyền lực nhất được hoàng thượng trọng dụng. Giờ thì Khuất Nguyên Đình đã hiểu vì sao A Văn thăng tiến nhanh như vậy. Nhưng đó có thực sự là phúc phận không? Khuất Nguyên Đình không dám khẳng định. Dư công xuất thân hoạn quan, nên đối xử với chúng ta, những nội thị khác, rất tốt. Ngài nhận chúng ta làm dưỡng tử, nâng đỡ, phân bổ chúng ta đến các đạo trong thiên hạ, làm tai mắt cho hoàng thượng. Thực ra lần này ta vốn có thể đến đạo khác làm giám quân sứ, nhưng nghe nói ngươi được phái đến huyện sở ấp làm huyện lệnh, ta liền xin dư công điều ta đến Hà Nam đạo, vậy mới trở thành phó sứ giám quân ở đây. Khuất Nguyên Đình lại sững người, Doãn Văn Chân đến Hà Nam đạo là vì hắn. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt Khuất Nguyên Đình, Doãn Văn Chân nói, 3 năm trước, ta có công vụ ra ngoài, đã tìm cơ hội gặp công chúa một lần. Công chúa nói, nàng sống rất tốt, rất hạnh phúc. Nàng bảo tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của ngươi, dặn ta nếu có cơ hội thì phải báo đáp ngươi. Lúc công chúa xuất giá, nàng cũng từng nói như vậy. Ánh mắt Khuất Nguyên Đình cũng trở nên đầy cảm xúc. Chuyện năm đó, hắn thực ra chưa từng quên. Công chúa khách khí quá rồi, công chúa là người có phúc hậu, việc này thực ra không liên quan đến ta, Khuất Nguyên Đình. Công chúa nói có, thì nhất định có, hễ nhắc đến công chúa, Doãn Văn Chân liền cố chấp như vậy. Giờ ngươi đã biết tình cảnh của ta, sau này có khó khăn gì nhớ đến ta đấy. Giọng điệu của Doãn Văn Chân vẫn giống như tiểu nội thị ngày xưa lưu lạc khắp nơi, chẳng phải phó sứ giám quân quyền cao chức trọng. Khuất Nguyên Đình thở dài. Hóa ra ngươi là muốn làm chỗ dựa cho ta, nào nào nào, Doãn phó sứ, tại hạ kính ngươi một ly. Doãn Văn Chân khẽ cười, cụng ly với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã về khuya, Khuất Nguyên Đình cùng đoàn người liền nghỉ lại ở dịch trạm, chờ sáng mai sẽ vào thành. Dịch trạm không rộng, phần lớn binh lính của Doãn Văn Chân và châu binh đều cắm trại ngoài trời. Về đêm, Khuất Nguyên Đình và Doãn Văn Chân chia nhau mang người đến phòng giam riêng để thẩm vấn. Phía Khuất Nguyên Đình vẫn chưa hỏi ra điều gì, thì bên kia, Doãn Văn Chân đã đẩy cửa bước vào. Đã khai rồi, mau vậy sao? Khuất Nguyên Đình kinh ngạc. Doãn Văn Chân liếc nhìn kẻ bị thẩm vấn mà vẫn lành lặn, bật cười chế nhạo sự văn minh của Khuất Nguyên Đình, người cứ thẩm vấn như vậy, đương nhiên không hỏi được gì. Phải dùng chút thủ đoạn chứ. Khuất Nguyên Đình đứng dậy, đi theo hắn sang phòng giam khác. Cửa vừa mở, trong phòng có 2 quân sĩ canh giữ, trên đất là một người đang nằm bò, miệng bị nhét thứ gì đó. Doãn Văn Chân ra hiệu bằng ánh mắt, quân sĩ liền lấy vật trong miệng người kia ra. Khuất Nguyên Đình nhận ra kẻ kia toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Trong phòng trống không, Doãn Văn Chân cũng không mang theo hình cụ, vậy mà không rõ vừa rồi hắn đã dùng cách gì khiến người này ra nông nỗi ấy. Doãn Văn Chân nói, hãy kể lại đầy đủ những gì vừa nói với ta, nói hết cho huyện lệnh đại nhân nghe. Người nọ khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Khuất Nguyên Đình, run rẩy thốt. Chúng ta là được Phan Ngũ Lang sai khiến, bám theo huyện lệnh đại nhân, tìm cơ hội khiêu khích quân Hồi Hột, chọc giận bọn họ. Tốt nhất là khiến họ giết, giết huyện lệnh đại nhân. Những từ cuối cùng nói rất nhỏ, nhưng Khuất Nguyên Đình đã nghe rõ. Kết quả này, từ khi hắn gặp Linh Phủ đã không còn bất ngờ. Người muốn dùng độc kế hại hắn, không phải Tưởng huyện thừa thì chính là Phan gia. Tốt lắm, Phan gia chính thức ra tay rồi. Doãn Văn Chân kéo Khuất Nguyên Đình ra sân, chăm chú quan sát sắc mặt của hắn. Phan gia là loại người gì? Ta giúp ngươi giết sạch bọn họ. Giọng Doãn Văn Chân vẫn nhẹ nhàng, thậm chí có chút nho nhã. Khuất Nguyên Đình nhíu mày. A Văn, ngươi càng lúc càng ăn nói không ra gì. Doãn Văn Chân nhún vai, thản nhiên đáp. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Dưới tay Dư Công, thủ đoạn này cũng chỉ là thường tình thôi. Từ Linh Phủ thở dài bất lực, hắn đâu phải công chúa Thọ An, cũng không thể nói gì hơn. Doãn Văn Chân có cách sống của mình, có con đường của riêng mình. Khuất Nguyên Đình ngẩng nhìn màn đêm đen đặc, chậm rãi nói. Phan gia này, e rằng ngươi muốn giết không được. Ồ, chỉ là hại người nơi thôn dã, ta lại không làm gì nổi bọn chúng sao? Doãn Văn Chân đổi giọng, thốt lời thô tục chẳng hợp với vẻ ngoài của mình. Từ Linh Phủ liếc hắn, ngươi đến Hà Nam đạo bao lâu rồi? Doãn Văn Chân đáp, 7 ngày trước vừa tới, nghe ngươi nhận vụ này liền tức tốc chạy đến. Khuất Nguyên Đình vỗ vai hắn, mặc kệ Doãn Văn Chân đã thay đổi ra sao, tình nghĩa này vẫn là thật. Ta đến huyện Sở ấp 2 tháng, hiểu rõ về Phan gia hơn ngươi nhiều. Khuất Nguyên Đình chậm rãi nói, Phan gia này không đơn giản như ngươi nghĩ. Lão gia Phan gia đã cao tuổi, năm xưa về hưu cũng chỉ là một thông trực lang từ lục phẩm hạ. Đáng lý về huyện Sở ấp chỉ là một gia đình sĩ lâm bình thường. Nhưng khổ nỗi, con cháu nhà họ Phan lại vô cùng xuất chúng. Một người con hiện là trưởng sử Châu Tương, một người làm tư mã Châu Dịch, trong số cháu gái, có người gả cho Bành Vương, em trai của Thánh Thượng làm Trắc Phi, có người lại vào nhà thứ tử Thượng Thư Bộ Công. Cách Chương